truyện ngắn Người ngựa và ngựa người, tác giả nhà văn Nguyễn Công Hoan. Đố ai biết anh phu xe đứng lững thững dắt cái xe không ở đằng ngã tư đầu phố kia đi như thế từ bao giờ đấy. Trông anh ấy có vẻ đói khách lắm. Có lẽ thế thật, vì ai lại 8 giờ tối 30 Tết rồi còn lang thang phố nọ sang phố kia thế? Mà hàng phố nhà nào nhà nấy đóng cửa cả rồi, còn mấy ai ra ngoài đường làm gì mà còn hỏng một cuốc tất niên. Ấy thế trả xe cho Quách, về mà hú hí với vợ con có hơn không? Tội gì, vợ anh con anh đương chờ anh ở cửa đó nọ. Năm hết Tết đến rồi, còn mấy giờ đồng hồ nữa thôi, chứ có lâu la gì. Ấy giá trong túi có nặng cái đồng tiền thì chả phải bảo anh ta cũng về nhà cho xong quách. Việc gì còn phải vơ vơ vẩn vẩn như thế này. Khốn nhưng anh ấy vừa mới ốm dậy, ốm một trận tưởng mười mươi chết. Thành ra không những mất một dịp kiếm tiền vào những lúc cuối năm, mà bao nhiêu tiền dành dụm trong bấy lâu sạch sành sanh cả. Bởi vậy hôm nay anh ấy cố vay được cái vốn để đi mua xe, kiếm bữa gạo về để ăn Tết. Quái không hiểu cái ngày này là ngày gì mà từ chiều đến bây giờ anh ấy mới có được hai hào chỉ. Ban chiều khách áo gấm áo nhung đi nhan nhản ở đường mà mời mỏi miệng cũng không một ai lên xe. Nữa là bây giờ, bực nhất là thỉnh thoảng lại lẹt đẹt vài tràng pháo nổ, làm cho anh ấy nóng ran cả ruột. Nghĩ đến cái cảnh Tết nhà giàu lại thêm rõ rãi. Họ quăng tiền đi về dịp Tết, thi nhau tiền trăm bạc nghìn để xa phí vô ích, mà mình thì lo méo mặt mấy hào bạc gạo ngày mai cũng không xong. Thỉnh thoảng anh ta giỏng tai quay cổ xem có ai gọi ở đằng xa hay không, thì chỉ thấy tiếng đánh đẹt, loe một cái giữa đường làm anh ta giật mình đánh thót. Giật mình rồi lại thở dài, ngán cho cái đời bấp bênh. Lắm lúc muốn quẳng phăng cái xe đi, làm nghề khác, nhưng bỏ nghề này thì xoay nghề gì? Anh ấy đi lững thững như thế qua hàng trống, quặt qua phố nhà thờ, xuyên thẳng ra lối nhà thương Phủ Doãn, thì bỗng đứng dừng, quay cổ lại nhìn. Xe! Đây! Ba chân bốn cẳng, anh ấy vội chạy về phía người gọi, hạ hai càng xuống. Bà về đâu? Một bà trạc độ ngót 30 tuổi, mình mặc sa tanh nâu, đầu quàng khăn bịt trắng, bò giọt xuống tận bụng, đứng ở đầu hè. Anh có đi giờ không? Bà đi mấy giờ? 1 giờ. Xin bà 6 hào. Sao anh lấy đắt thế? 2 hào. Thưa bà, xe ngày Tết vẫn thế, và lại bây giờ có ai kéo nữa đâu mà bà trả rẻ thế. Con kéo một chuyến rồi cũng đi trả xe về ăn Tết đây. Bà khách thấy anh xe nói ra ý không thiết kéo nên quay lưng đi. Này, bà trả bao nhiêu? 2 hào là đắt rồi, ngày dưng chỉ có 1.5 hào 1 giờ thôi. Thôi 5.5 hào bà có đi, không thì thôi. Thôi. Bà khách lại quay lưng đi, lần này thì đi thẳng. Anh xe vắt chân chéo kheo, trỏng càng lên trời mà nhìn theo mãi một lúc. Anh đoán có lẽ người này cũng là khách kiết nên mới trả rẻ quá như vậy. Thôi thì người già thì ta non. Anh chạy theo và gọi. Này, mời bà lên xe. 2 hào, xin bà 2.5 hào. Bà khách vừa bước chân lên sàn xe, thấy anh xe vòi 2.5 hào, vội nhảy tọt ngay xuống đất. Không 2 hào thì thôi. Thôi đây mời bà lên. Bà khách vạch cổ tay áo xem đồng hồ. 9:05 nhá, nhưng kể như là 9 giờ đúng cũng được. Anh xe kéo giờ nên cũng chỉ chạy dưỡng lão thôi. Đít nhổm mạnh mà bước ngắn, vì thì giờ là tiền bạc, chậm phút nào là tiền phút ấy. Trước anh xe tưởng bà khách đi có việc gì cho nên còn chạy. Sau thấy bà cứ trỏ vơ vẩn hết phố nọ sang phố kia mà chả đỗ ở phố nào cả, thì mới đoán có lẽ là cảnh ăn xương chi đây. Anh bèn đi bước một, nhiều lúc muốn hỏi thực, nếu có phải răng há thì mình giới thiệu cho một món sộp đáo đẻ. Nhưng lỡ không phải thì họ mắng cho mà không trả tiền thì khổ. Qua chợ Đồng Xuân, vòng về hàng cót rồi lại rẽ sang cửa đông, bà khách bỗng hỏi. Anh xe có bằng lòng kéo tôi giờ nữa không? Vâng, nhưng bà phải cho cháu 2 hào thì cháu kéo hầu bà giờ nữa. Được. À, anh có hào lẻ không? Cho tôi vay mấy hào, chốc nữa tôi trả cả đồng cho tiện. Anh xe móc bao phục, lấy ra 2 hào, đưa cho bà khách. Bà khách vào hiệu mua gói thuốc lá, bao diêm, còn tiền mua cả hạt dưa để cắn. Anh xe lại nhấp nhổm chạy rào cẳng vài bước rồi lại tiến bước như trước. Một lúc anh mới đánh bạo hỏi một câu rõ khôn. Bà tìm ai, thưa bà? Tôi tìm người quen. Người quen bà ở phố nào?